Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 94, Toái Tâm Quyết, góc truyện audio.com. Mùi đàn hương nhàn nhạt tràn ngập trong đó, ngửi thấy, làm người ta vui vẻ thoải mái. Đầu óc tựa như nháy mắt liền thanh minh hẳn lên, tâm thần một mảng yên tĩnh, phảng phất đem toàn bộ phiền não tràn ngập trong lòng như sương khói đều lặng lẽ xua tan. Toàn bộ tầng 3 chia làm 4 khu vực lớn, vũ kỹ, võ học, ý kỹ, ý học, trong đó khu vực vũ kỹ lớn nhất, tiếp theo là võ học, khu vực ý kỹ cùng ý học cộng lại cũng không đủ 1/10 của vũ kỹ. Rất hiển nhiên, bí tịch liên quan đến ý giả tu luyện của toàn bộ vương quốc Trấn Nguyên tựa như ý giả đối với võ giả giống nhau. Tương đối khan hiếm, hơn 10 thiếu niên nam nữ đang đứng ở trước giá sách. Chọn lựa bí tịch, xem tuổi so với Hách Liên Vũ Tử, Mạc Vũ Dật không chênh lệch mấy, quần áo trên người làm ba người bọn Trần Hạo biết, đây là đệ tử so với bọn hắn tiến vào Hoàng gia Tân Tú Đường sớm 1 năm. Chỉ có nửa canh giờ thời gian, nhanh đi chọn đi, Trần Hạo thấp giọng nói, liền đi về phía khu vực vũ kỹ. Vũ kỹ thì là phương thức vận dụng nguyên lực, càng là vũ kỹ cường đại, càng tăng lên nguyên lực uy lực càng mạnh, mà võ học, đó là nội công tâm pháp, là thứ căn bản nhất của người tu luyện, cũng là chỗ mấu chốt đột phá cảnh giới. Đối với võ học, Trần Hạo thật ra không có chút hứng thú. Trường sinh quyết tuyệt đối cường đại hơn so với công pháp nơi này. Huống chi, nội công tâm pháp kiêng kỵ nhất đó là tham nhiều. Có trường sinh quyết tu luyện công pháp khác nữa, thì không có ý nghĩa gì nữa. Về phần vũ kỹ, Trần Hạo trái lại hứng thú không nhỏ, bởi vì vũ kỹ cùng võ thuật cổ kết hợp một chỗ. Tuyệt đối có hiệu quả không ngờ tới. Võ thuật cổ tuy cường hãn, nhưng mạnh ở trên chiêu thức. Nếu có thể kê hợp vũ kỹ cường hãn, đem lực lượng tăng lên mấy lần mà nói, uy lực đương nhiên càng mạnh, nửa canh giờ cũng đủ ta ghi nhớ mấy chục quyển bí tịch rồi. Trần Hạo nhìn bí tịch rực rỡ muôn màu, trong lòng hơi hưng phấn thầm nghĩ, hắn bây giờ đã biết trí nhớ của hắn có bao nhiêu biến thái. Nhưng, sau khi Trần Hạo tùy ý mở ra một quyển bí tịch, lại nhíu mày. Tương tự theo hắn chọn lựa bí tịch, Mạc Vũ Dật cùng Hách Liên Vũ Tử cũng là vẻ mặt mờ mịt cùng khó hiểu. Bí tịch, trừ tên trên bia mặt, sau khi mở ra thế mà không có một văn tự, đây là chuyện gì, các ngươi là lần đầu tiên đến tuyệt học quán nhỉ, ngay tại thời điểm ba người sững sờ, bên cạnh một thiếu nữ khí chất thanh nhã, thoát tục, chậm rãi đi tới bên cạnh ba người, mang theo một tia mỉm cười nhàn nhạt, nói. Thiếu nữ này đôi mắt như bao phủ sương khói nhàn nhạt. Mông mông lung lung, không thể nắm bắt, ngọc cốt băng cơ, dáng người uyển chuyển, tuy không tuyệt đẹp như khuôn mặt nhỏ của Hách Liên Vũ Tử. Nhưng lại có một cỗ ý nhị độc đáo. Trần Hạo khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ. Gật gật đầu, ha ha, lúc trước ta lần đầu tiên đến cũng là như vậy. Toàn bộ bí tịch của tuyệt học quán đều là cao thủ vương quốc Trấn Nguyên chúng ta ngưng luyện. Không phải văn tự bí tịch bình thường, sở dĩ như vậy là vì phòng ngừa chúng ta những đệ tử này tham nhiều. Muốn tu luyện những bí tịch này mà nói, cần rót năng lượng mới có thể mở ra tầng thứ nhất cho ngươi. Sau khi ngươi đem tầng thứ nhất luyện thành, đem tinh túy của tâm pháp tầng thứ nhất vận chuyển tới lần nữa rót vào trong đó. Mới có thể mở ra tầng thứ hai. Nói cách khác, phải đi từng bước, các ngươi chọn lựa bí tịch mà nói. Chỉ cần xem giới thiệu bên cạnh nó là được. Cảm giác thích thì cầm đi. Thì ra là thế, đa tạ sư tỷ rồi. Trần Hạo ôm quyền nói. Trong lòng hơi cảm thấy kỳ quái. Dung mạo khí chất thiếu nữ này. Rõ ràng không phải loại người thích chủ động tiếp xúc kia. Nhất là nhìn thấy, ánh mắt vài tên đệ tử khác đang chọn bí tịch, càng là làm cho Trần Hạo xác định điểm ấy. Nhưng thiếu nữ này lại chủ động tới gần, hơn nữa hướng ba người bọn hắn giải thích, trái lại làm cho Trần Hạo có chút ngoài ý muốn. Không cần khách khí, ngươi chính là Trần Hạo nhỉ. Quả nhiên, nữ hài mỉm cười, đôi mắt mông mông lung lung nhìn về phía Trần Hạo, bỗng nhiên nói, chưa cho Trần Hạo thời gian trả lời. Nữ hài nói tiếp, ta tên là Phương Tình, sớm hơn các ngươi 1 năm tiến vào Hoàng gia Tân Tú Đường. Chúng ta đều là sơ cấp đệ tử, nghe Gia Gia từng nói tới ngươi. Thể chất ý võ song tu phi thường hiếm thấy. Sư tỷ, Gia Gia của tỷ là Phương hội trưởng, nghe được nữ hài nói. Trần Hạo khẽ nhíu mày, hỏi, Gia Gia của ta rất coi trọng ngươi. Phi thân truyền đệ tử của Gia Gia rất nhiều. Nhưng tình huống ngươi, Gia Gia lại rất quan tâm. Ha ha, ta cũng rất ngạc nhiên. Ngươi loại thể chất này tương lai đến tột cùng có thể trình độ gì? Bây giờ xem ra, cô gái chăm chú nhìn Trần Hạo, mỉm cười nói, vừa nói, đôi mắt như sương khói hiện lên một luồng tinh quang, rõ ràng đang tra xét tu vi Trần Hạo. Võ Hoàng, ngươi tiến bộ cũng thật nhanh. Đa tạ Phương Tình sư tỷ khích lệ, Trần Hạo nói. Mấy phẩm, Phương Tình hỏi, tứ phẩm Trần Hạo cũng không giấu giếm. Ý giả thì sao? Trần Hạo mỉm cười, đem lời vừa rồi nói với Hoàng Khởi lặp lại một lần. Phương Tình cười cười, cũng không nói nhiều lời. Phất phất tay, nói, được rồi, các ngươi nhanh chóng chọn đi. Cố tu luyện, thi đấu lớn cuối năm. Hy vọng các ngươi có thể lấy được xếp hạng không tệ. Sau khi thông qua Phương Tình giới thiệu, ba người hiểu chuyện thế nào, liền bắt đầu chọn lựa bí tịch. Đương nhiên, mộng đẹp muốn đọc nhiều bí tịch một chút của Trần Hạo cũng trở thành bọt nước. Chỉ có thể thành thành thật thật bắt đầu theo dõi giới thiệu vắn tắt của các loại tuyệt học. Mạc Vũ rất rất nhanh đã chọn ra một quyển tuyệt học kiếm kỹ Tuyệt Tình Kiếm. Tuyệt Tình Kiếm, vũ kỹ cấp 8, lấy nhanh, hiểm, chuẩn làm đặc điểm, ra tay không lưu tình. Tuyệt Tình Tuyệt Nghĩa, lực công kích tăng lên bình thường, nhưng tốc độ so với tuyệt học cấp 8 bình thường tăng lên gấp đôi. Kiếm Pháp Đại Thành, có thể nháy mắt đâm ra 18 đạo kiếm quang. Từng kiếm chí mạng, nhanh như thiểm điện, sắc bén tàn nhẫn, rất thích hợp với Mạc Vũ Giật. Mà Hách Liên Vũ Tử thì lựa chọn một quyển trưởng pháp cấp 8 Linh Lung Trưởng. Linh Lung Trưởng, có danh xưng khéo léo. Cảnh giới cao nhất trưởng ảnh tầng tầng, hư thật khó phân, không, phòng đều có uy lực cực kỳ kinh người. Ở thời điểm Mạc Vũ Giật cùng Hách Liên Vũ Tử trước sau đi tới khu vực võ học bắt đầu chọn lựa võ học, Trần Hạo vẫn nhìn giới thiệu vắn tắt của từng vũ kỹ. Tựa như không làm hắn hài lòng, thẳng đến thời điểm trên 100 bản bí tịch của khu vũ kỹ đều sắp xem xong. Ánh mắt Trần Hạo tập trung ở trên giới thiệu vắn tắt của một quyển bí tịch ngoài rìa nhất. Hám Tinh Quyền, Tan Quyền, công pháp cấp 8, tất cả 7 chiêu, điều kiện tu luyện, nguyên lực khống chế nhập phi, kháng lực thân thể siêu cường, người tu luyện dễ tự thương hại, cẩn thận tu luyện, chính là nó rồi, chỉ cần nhịn thấy hai chữ Tan Quyền, Trần Hạo đã bừng bừng hứng thú, lại nhìn đến điều kiện tu luyện, còn có gì phải nghĩ. Tàn quyền cũng là công pháp cấp 8, đầy đủ khẳng định càng mạnh hơn, mà điều kiện tu luyện, càng là dựa theo Trần Hạo mà tạo ra. Sau đó, Trần Hạo tùy tiện cầm một quyển võ học, làm chút bộ dáng, dù sao, đã có Trường Sinh Quyết bản đầy đủ. Trần Hạo tạm thời căn bản không cần tu luyện bất cứ nội công tâm pháp gì. Sau đó, khu vực ý kỹ cùng ý học. Trần Hạo cẩn thận chọn lựa một quyển ý kỹ cấp 8 Nhiếp Không Trưởng cùng ý học cấp 8 Toái Tâm Quyết. Hám Tinh Quyền, Toái Tâm Quyết, lúc ba người bọn Trần Hạo ra khỏi tầng 3 tuyệt học quán. Đi tới Hoàng Khởi nơi đăng ký này, Hoàng Khởi kinh ngạc nhìn Trần Hạo lấy ra 4 bản bí tịch. 2 bản khác cũng không có gì, nhưng Hám Tinh Quyền cùng Toái Tâm Quyết lại làm cho Hoàng Khởi trừng mắt nhìn Trần Hạo. Tựa như có chút kinh ngạc. Làm sao vậy? Trần Hạo hỏi, làm sao vậy? Tiểu tử ngươi thật đúng là kẻ hung hăng. Hám Tinh Quyền công pháp này người chọn rất nhiều, nhưng thật sự luyện thành cũng chỉ là ít ỏi mấy người. Luyện tẩu hóa nhập ma không ít, luyện bị thương càng nhiều, chính là luyện chết cũng có. Ngươi không thấy được giới thiệu vắn tắt hai chữ thận tu. Cẩn thận tu luyện, bên trên sao, đây chỉ là Tàn Quyền. Vậy mới có ý tứ, Trần Hạo mỉm cười nói. Có ý tứ, được rồi, Hám Tinh Quyền lão phu không nói. Toái Tâm Quyết này, ta đề nghị ngươi đổi. Tùy tiện chọn một cái ý học cấp 8 là được. Dù sao ngươi chủ tu võ đạo, không cần thiết chọn cái này. V Vì sao? Cái này còn cần hỏi. Giới thiệu vắn tắt viết rất rõ. Toái tâm, tu luyện mỗi một lần đều giống như đem linh hồn xé rách. Đau khổ, không có đại nghị lực cùng tâm tính vững như bàn thạch. Căn bản không có cách nào tu luyện tiếp, tuy tiến bộ quả thực nhanh, nhưng đệ tử lựa chọn công pháp này, cơ bản đều là trả lại trước tiên, không ai có thể kiên trì tiếp tục, hơn nữa càng là về sau, sẽ càng đau khổ, lão phu năm đó cũng từng tu luyện, bây giờ ngẫm lại cũng sợ, ta vốn là tinh lực có hạn, tiến bộ mau chẳng phải là vừa vặn, cái khác không sao cả, nghe được Hoàng Khởi nói như vậy. Trần Hạo không những không sợ, ngược lại cảm thấy mình chọn rất đúng. Thống khổ, Trần Hạo đã trải qua bao nhiêu lần thống khổ, chỉ cần có thể nhanh chóng tăng thực lực, thống khổ lớn nữa hắn cũng có lòng tin thừa nhận. Tiểu tử ngươi, rất nhiều người với ngươi nghĩ giống nhau, cuối cùng đều là không công lãng phí một lần cơ hội lựa chọn bí tịch. Phúc lợi cấp 3 này của ngươi, chính là chỉ có một lần cơ hội lựa chọn tầng 3. Ngươi có thể kiên trì tu luyện vài lần đã ít lại càng ít. Đừng không nghe lão phu khuyên. Hoàng Đại Thúc, ta biết ngươi tốt với ta. Nhưng ta tin ta kiên trì được. Cứ chọn nó, Trần Hạo cố chấp nói. Ngươi tiểu tử này, tùy ngươi, ta trái lại muốn xem ngươi có thể kiên trì mấy lần. Hoàng gia Tân Tú Đường. Hàng năm các đệ tử đều có 2 lần cơ hội thí luyện. 2 lần thí luyện sau. Qua hơn nửa năm thời gian nữa, liền do chính mình chi phối, có thể bế quan tu luyện, cũng có thể thông qua nhận nhiệm vụ Tân Tú Đường tuyên bố. Tiến hành lịch lãm, nhiệm vụ hoàn thành thì có thể đạt được ban thưởng tương ứng cấp bậc nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này đối với đệ tử Tân Tú Đường mà nói là một loại tôi luyện rất tốt, đồng thời cũng là con đường thêm vào thu hoạch linh dược, mà ở trong tu luyện gặp phải bất cứ vấn đề nào. Cũng có thể đến truyền võ đường tìm huấn luyện viên có trách nhiệm thỉnh giáo. Cũng không có truyền thụ tập thể loại ước thúc như là đi học kia. Không thể không nói, loại hình thức này của Tân Tú Đường là Trần Hạo thích nhất. 3 người bọn Trần Hạo sau khi chọn bí tịch ở tuyệt học quán. Cũng chưa đi nhận nhiệm vụ, mà là điên cuồng bế quan tu luyện. Thời gian mượn bí tịch chỉ có 3 tháng, mà loại bí tịch đặc thù này. Lại chỉ có thể thông qua tu luyện từng tầng lĩnh ngộ học tập. 3 tháng thời gian thật sự quá ngắn. Hơn nữa không có khả năng mượn kéo dài. Trừ phi đạt được phúc lợi cấp 3 lần nữa mới được. Cho nên, 3 người phải tận khả năng lĩnh ngộ nhiều. Phúc lợi của Hoàng gia Tân Tú Đường. Chỉ có phúc lợi cơ sở là vĩnh viễn không đổi. Nhưng lên cấp bậc phúc lợi, đều là dựa theo tháng tính toán. Trong tháng đã lĩnh, tháng sau nếu không có bất cứ lịch lãm gì bình định, liền chỉ có thể là phúc lợi cơ sở, chỉ có thể vào tầng 1 tuyệt học đường, tầng 3 thì không được nữa, cho nên 3 người chỉ có thể tận khả năng đem bí tịch lĩnh ngộ nhiều. Trong phòng tu luyện, quanh thân Trần Hạo lóng lánh hào quang nguyên lực màu xám nắng rực rỡ. Thân hình nhanh như tia chớp, đánh ra một quyền, trong nháy mắt này. Hào quang nguyên lực quanh thân bỗng nhiên thu liễm, mà nắm tay hắn lại phảng phất lóng lánh ra hào quang màu xám nắng rực rỡ vô cùng như ngôi sao. Hoành, một tiếng nổ vang nặng nề làm cho cả phòng tu luyện cũng sinh ra chấn động kịch liệt. Trên vách tường kim loại đặc thù chế thành cứng rắn vô cùng kia liền nhiều ra một cái dấu nắm đấm bề sâu chừng 5 cm. Hầu như toàn bộ nắm tay đều rơi vào trong vách tường. Hoành hoành hoành, Trần Hạo nhanh như thiểm điện liên tục đánh ra mấy chục quyền. Thân hình bỗng nhiên lui mạnh đến trung tâm phòng tu luyện. Phát ra một tiếng quát khẽ, nhiếp, theo Trần Hạo hét lớn. Hắn đối với tảng đá lớn ngàn cân hơn 10 bước, 5 ngón tay mở ra. Hư không tóm lấy, tảng đá ngàn cân kia thế mà lăng không bay lên, liền bay về phía Trần Hạo. Cùng lúc đó, Trần Hạo đánh ra một quyền. Hoành, vụn đá bay tán loạn, hóa thành bột phấn, hô, lúc bụi bặm tan hết, Trần Hạo chăm chú nhìn trên vách tường rậm rạp vết năm đấm có nông có sâu. Thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một chút vui mừng. Suốt 2 tháng thời gian, hám tinh quyền, nhiếp không trưởng, toái tâm quyết, đều lĩnh ngộ toàn bộ. tốc độ coi như được rồi nhỉ. Chiến lư C của ta hẳn là tăng lên ít nhất 3 thành. Không biết Tiểu Vũ cùng Tiểu Mặc như thế nào? Trần Hạo thầm nghĩ, đẩy cửa phòng tu luyện ra. Thời gian 2 tháng qua, ba người chỉ ở thời điểm tháng trước lĩnh phúc lợi chạm mặt một lần. Thời gian khác, chân không ra khỏi cửa, hoàn toàn dựa vào tích cốc đan chống đỡ. Toàn thân tâm đầu nhập đến trong bế quan tu luyện cùng tìm hiểu. Mà trong khoảng thời gian này, cấp bậc Trần Hạo tăng lên quá nhanh, khuyết thiếu nhất ngược lại là chiến đấu rèn luyện. Trần Hạo rất rõ ràng tầm quan trọng của căn cơ, cho nên, một tháng qua trừ lúc hồi phục nguyên lực tu luyện trường sinh quyết. Hơn nữa mỗi ngày gần như trải qua một lần tu luyện tử vong toái tâm quyết rèn luyện niệm lực. Cũng chưa làm bất cứ đột phá gì, mà là toàn tâm đầu nhập đến trên vũ kỹ cùng ý kỹ. Chẳng qua dù vậy, vách ngăn võ hoàng, ý hoàng tứ phẩm đỉnh phong đều đã mơ hồ buông lỏng. Trần Hạo tin rằng chỉ cần hắn muốn, tùy thời đều có thể đột phá. Hơn nữa Trần Hạo phát hiện, thể chất đặc thù ý võ song tu của hắn, ở dưới loại cảnh giới chạy song song này. Hai loại vách ngăn tuy hoàn toàn độc lập, nhưng lại có liên hệ vi diệu. Cụ thể Trần Hạo nói không rõ, nhưng cảm giác ra, chỉ cần phá tan bất cứ một cái vách ngăn nào trong đó. Một tầng vách ngăn khác liền sẽ theo đó vỡ tan. Loại cảm giác này rất rõ ràng. Cách chương.